Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 388 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Tiểu Phá Hải thấy ra da của hắn như vậy cũng không ngừng rơi nước mắt. Đây là hình tượng tổ tiên của hắn, cao lớn anh vĩ. Tuy rằng đã mất, nhưng vẫn truyền lại thần vận như trước. Năm đó, bắt đầu bình định, tổ tiên không tiếc phải trả giá, hao tổn căn nguyên, từ cơ thể luyện ra ba bình thánh huyết này, lưu lại cho đời sau. Từ đó, bước trên tinh không cổ độ, không thể tưởng tượng được, rốt cuộc lại không quay về nổi. Dương Vân Đằng rơi nước mắt. Thánh thể kia giải quyết xong tâm sự, lưu lại huyết tinh, an bài chuyện đi liền rời đi. Nhiều năm qua đi như vậy, hậu nhân của hắn tới tìm được quan ải thứ 50 của nhân tộc. Nhiều năm như vậy, bất kể kẻ mười mấy đời hậu nhân của thánh thể, ngẫu nhiên trong năm tháng dài lâu cùng xuất hiện thiên tài, nhưng đều không mở hộp đá này ra. Bọn họ tuân theo tổ huấn, khi nhân tộc chưa náo động thì không lãng phí máu này, cho dù là bản thân ngày càng xuống dốc. Diệp Phàm thở dài một tiếng, Dương Vân Đằng, tùy nơi đó đều rất lâu không đứng lên. Tiểu Phá Hải cũng nghẹn ngào quỳ xuống bên cạnh Gia Gia. Bao lâu sau, kho báu mới bình tĩnh lại. Ông lão Dương Vân Đằng cuối cùng nhìn thoáng qua bình máu hình người, thành kính dập đầu một lần, sau đó để vào hộp đá đưa cho Diệp Phàm. Lưu lại cho người có tác dụng lớn hơn. Hắn chỉ nói một câu như vậy thôi. Diệp Phàm lắc lắc đầu rồi nói, ta đã đánh vỡ nguyền rủa. Con đường đi không dùng được thứ này nữa, lưu lại cho Dương Hy đi. Trong cơ thể của hắn chảy xuôi máu huyết màu vàng, phá tan ngăn cản, có thể tình tiến mãi. Máu kia hóa thành hình dáng tổ tiên thánh thể, Dương Hy phản tổ, ngoài vẻ mặt non nớt ra thì trông rất giống. Cùng chung bột tộc, cùng chung máu huyết, mảnh nhỏ đại đạo của tổ tiên hẳn có tác dụng lớn nhất với Tiểu Phá Hải. Có tổ tiên xây dựng nền móng, tương lai hắn có thể đạt tới độ cao có thể tưởng tượng được. Đứa nhỏ này, chờ hắn trưởng thành thì đã muộn hết rồi, để người uống là tốt nhất. Dương Vân Đằng vẫn kiên trì nói. Diệp Phàm lại lắc đầu như trước, hắn nói, đạo của ta không cần thứ này, ta đã tìm được một con đường. Sau khi đạt điều kiện, liền có thể tăng tiến vùn vụt. Dương Hy sau này lớn lên, hơn phân nửa sẽ giống người máu nhỏ kia như đúc. Nếu không cho hắn uống mới là lãng phí. Diệp Phàm cự tuyệt, đây chính là chìa khóa để mở công xiềng cho thánh thể. Mà con đường hắn đi có thể tiến mạnh, không cần thứ này nữa. Như thế là làm phí hoài kết tinh tâm huyết này. Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa gật gật đầu, lại đáp. Đây chính là chìa khóa của thánh thể. Đối với hắn mà nói, có ý nghĩa không lớn. Tốt nhất là lưu lại cho hậu nhân, càng cần hơn đi. Nhưng hắn còn nhỏ quá, có thể không kịp mất. Dương Vân Đằng nhìn qua cháu của mình. Cũng chưa chắc, cứ đồn con đường thành tiên mở ra. Nhưng giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chỉ có chữ thánh giáng xuống bắt đầu mà thôi. Diệp Phàm cất tiếng nói. Nhiều năm qua đi như vậy, thông qua các tiếp dẫn sứ và hỏi các thí luyện giả khác, hắn luôn chú ý tới động tĩnh của con đường thành tiên. Ở thời thái cổ, mọi người đều có con đường thành tiên sẽ xuất hiện, nhưng cổ hoàng xuất hiện rồi qua đời mà tiên độ vẫn chưa thấy đâu. Diệp Phàm lại nói tới chuyện xưa, thẩm phán đoán. Ai biết kiếp này có thể vẫn như cũ hay không? Có lẽ cũng chưa thể xuất hiện đâu. Đại đế cổ là người cường đại nhất trên đời. Vì sao đều tới bắt đầu? Rõ là bởi vì suy tính được một chút tình huống. Đáng tiếc là lãng phí những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Tiếp dẫn sứ cần tiếng nói tiếp. Một ngày kia sẽ tới thôi. Có lẽ lúc đó, thật sự thế hệ Dương Hy đã trưởng thành rồi. Chuyện tương lai, ai có thể nói rõ được cơ chứ? Tuy nhiên nếu có hai đời thánh thể, thì có lẽ lại trấn áp được. Cuối cùng Diệp Phàm vẫn chưa nhận hộp đá, trả lại cho Dương Vân Đằng, để hắn thu hồi lại. Hắn cũng giúp ông lão mở khẩu hải để hắn đi trên con đường tu luyện. Ta đã lớn tuổi như vậy, qua thời gian tốt nhất mất rồi. Dương Vân Đằng cười khổ. Tổ tôn cùng nhau tu đạo cũng không phải là giai thoại bình thường. từng bước đi tới là được thôi. Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa cũng cười nói, ta muốn đi tới cổ tình chôn tổ tiên của Thương Thiên Bá Huyết một chuyến. Diệp Phàm nhìn về phía cổ tình có sinh mệnh cũng không xa kia. Con cũng muốn đi. Tiểu Phá Hài nắm chặt tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ bé năn nỉ Diệp Phàm. Bậy nào, địa phương đó người đi sao được? Dương Vân Đằng sầm mặt, sợ tiểu tử kia đảm điền lụy Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức cười lắc đầu nói với Dương Vân Đằng, không sao đâu. Hắn nhìn về phía Tiểu Phá Hài rồi nói, chúng ta cùng xông vào một lần, nhìn xem bộ tộc đó có thể ngăn cản chúng ta không. Ánh sáng chợt lóe lên trong vũ trụ, ngay lập tức bay qua vạn dặm, một đạo môn xuất hiện ở trên viên cổ tinh. Từ đó có hai thân ảnh đi ra. Đây là một đại tinh linh khí nồng đậm, cổ mộc ngập trời xanh ngắt một mảnh, các loại núi lớn phì thường bao la hùng vĩ, thăng được trắng xóa buông xuống cao tới mấy trăm trượng. Khí tức sinh mệnh rất nồng đậm, các loại cây cối rất nhiều, đủ loại chim quý thú lạ. Đây là một cối yên vui hiếm có của sinh mệnh. Nhưng Diệp Phàm sau khi tới đây lập tức biến sắc. Tuy rằng linh khí nồng đậm, nhưng thiên địa đại đạo của nơi này cũng rất quỷ dị, trời sinh có hướng trấn áp hắn. Dương Hy mở khẩu hải ra, cũng miễn cưỡng xem như đi trên con đường tu luyện. Lúc này cảm thấy khó chịu, toàn thân không thoải mái, tất cả thiên địa này làm mình khó thở, tràn ngập sự khó hiểu. Quả nhiên giống như truyền thuyết của ngoại giới, áp chế tất cả huyết mạch khác, chỉ để Thường Thiên Bá Huyết mạnh nhất ở nơi đây, thật đúng là bá đạo. Diệp Phàm tự nhủ trong lòng. Tổ tiên của tộc này là tuyệt đỉnh của nhân đạo, ngã xuống trên viên tinh không này, khiến cho thiên địa xảy ra biến hóa thật lớn. Diệp Phàm dẫn Tiểu Phá Hài từng bước đi tới mấy trăm dặm, thấy không ít cổ thú ác điểu, tất cả đều là dị chủng thời thái cổ, nhưng cũng không có mấy con cường đại, đều bị đại đạo pháp tắc nơi này áp chế. Đi qua sông núi, Diệp Phàm tới nơi có linh khí nồng đậm nhất cổ tinh. Nơi này linh khí dường như hóa thành chất lỏng. Chưa tới gần đã cảm nhận được từng đợt linh khí triều. Vận hú hổ gầm, tại vùng đại địa nguyên thủy này có một ngọn núi lớn, toàn bộ xanh tươi tốt, bao phủ đầy thực vật, đứng sừng sững trong thiên địa. Hình dạng của nó rất kỳ quái, trông như một ngôi mộ. Trên thực tế, nó là nơi tổ tiên Thường Thiên Bá Huyết ngã xuống. Đây là một ngôi mộ rất lớn, cao tới vạn trượng, đâm thẳng vào mây. Trên mộ mọc đầy cây cỏ, nơi này là ngọn nguồn của linh khí, gần như hóa thành chất lỏng, các loại cây cỏ đều sinh trưởng rất tốt. Tấn công lên đại đế thất bại mà chết, cổ nhân có biểu hiện không giống nhau. Diệp Phàm đã thấy cảnh thảm thiết nhất là tinh hà bao phủ, liên lụy khiến mẫu tình tử vong, bản thân thì nổ tung. Cường giả đỉnh phong trong cơ thể chảy xuôi Thường Thiên Bá Huyết, được xưng là vô miệng trì hoàng. Hắn tấn công lên đại đế thất bại, hóa đạo liền khiến cả một viên cổ tinh, vốn linh khí không đủ, lập tức trở nên tùm như vậy, đúng là nơi quỷ dị và đáng sợ vô cùng. Tiểu Phá Hài nhìn chằm chằm vào ngôi mộ to lớn kia, nắm chặt nắm tay, ánh mắt đỏ lên, khóc nức nở, la hét. Ta muốn đánh với người một trận. Diệp Phàm xoa xoa đầu nó không nói gì, mang theo hắn đi về phía ngôi mộ khổng lồ. Tại địa phương này, hắn cảm nhận được một loại bá đạo áp chế. Pháp tắc này thật khủng bố, trấn áp tất cả đạo bất động. Người này có thể chặn giết thánh thể nhân tộc, sống lâu hơn 10 năm, đủ để chứng minh hắn cường đại tuyệt luân. Loại thể chất này được coi là đánh khắp vũ trụ không có địch thủ, cũng có đạo lý, thật sự hết sức cường đại. Bản thân của hắn cũng cảm thấy khá bất ngờ với chuyện này. Trời đất đoàn một màu xanh sinh cơ bừng bừng, có gốc mây dài đến mười mấy dặm, vòng quanh mấy ngọn núi, cũng có cổ thụ có thể so với ngọn núi lớn, chọc thẳng trong trời cao. Đây là một cảnh tượng trước thời thái cổ hồng hoang. Trên mặt đất trong rừng già, màn thú hoành hành gào rống, hùng cầm dương cánh che trời. Hai người như đi lạc vào thế giới tiền sử. Diệp Phàm dẫn Dương Hy đi tới, địa phương này kỳ thụ, trần thảo sinh trưởng, trải rộng ra các loại thảm thực vật dị chủng trước thời hoang cổ. Một ít linh dược ở nơi khác sớm đã không thể tìm thấy. Tiểu Phá Hài hô hấp khó nhọc, thân thể đều run rẩy, bị một loại trật tự quy tắc bá đạo bài xích. Ở địa phương này, nó rất khó chịu, nhưng vẫn quật cường đi tới, không chịu dừng bước. Từ thân thể của Diệp Phàm tràn ra nhiều điểm sáng bóng, đúng lúc bao phủ cơ thể nhỏ nhắn của nó, nhưng cũng không phải bảo vệ toàn bộ, mà chỉ giúp cho nó có thể miễn cưỡng đi tới trước, giúp cho nó dùng hết toàn lực để đối kháng thôi. Phần mộ cổ thật lớn cao vạn trượng, lâm trong tầng mây, uy áp lục hợp bát hoang. Nơi này đâu chút nào giống như là một tòa phần mộ cô độc, mà thật giống như một tồn tại phù thượng đang ngủ say. Trên mặt đất màu đỏ, cổ thụ thành phiến bao phủ bầu trời che lớp đại địa, cũng có một loại khí cơ đại đạo tràn ngập, là khí phách cùng khoa trương như thế, giống như một thành đế binh trấn áp vạn đạo cản khôn. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đã đi tới dưới chân phần mộ lớn, bị áp chế càng ngày càng lợi hại. Từng đợt quy tắc, từng trật tự tự nhiên, giống như là từng phiến tầng mây vờn quanh sườn núi. Chẳng tranh, xưa này rất nhiều tu sĩ tới nơi đây đều cả kinh thất sắc. Loại khí tượng này rất kinh người. Ngoại trừ người trong cơ thể có chảy xuôi thường thiên bá huyết, bất cứ ngoại tộc nào tới đây đều phải bị bài xích. Tiểu Phá Hài kêu to, cực lực phản kháng, đồng thời giải phóng phẫn nộ trong lòng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của nó tràn ngập sự bất khuất. Trong khổ hải, nhưng lại bởi vì bị áp chế mà kim quang đại thịnh, truyền ra từng tràng tiếng vang ù ù như tiếng sấm. Diệp Phàm chau mày, nhìn chằm chằm vào phần mộ lớn cao vạn trượng. Trong lòng hắn nhảy dựng lên. Đây rõ ràng là một phần mộ cổ, lại giống như một kiện bình khí, tản ra từng đợt thần huy. Bá Trung. Lăng mộ cổ sự yên tĩnh, cảnh vật thần thể phần mộ như là một miệng chuông úp ở trên mặt đất, yên lặng, muôn đời, như có như không tràn ngập ra một cỗ dao động thần uy. Diệp Phàm tự nhiên đã nghe nói qua, chí cường giả đỉnh phong nhân đạo trong cơ thể đã chảy xuôi thường thiên bá huyết năm đó, sử dụng binh khí là một cái đại trung bá thiên tuyệt địa. Trong trận chiến đó, tiếng chuông vừa vang lên, tức thì câu ít tinh tú trong vũ trụ bị đánh nát tả tơi. Ở trong sóng âm, tiếng chuông hóa thành bụi bặm. Cuối cùng bá trung kia bị thánh thể đánh vỡ tan, bắn tung tóe trong tinh vực, vòng trời ảm đạm vô cùng khủng bố. Diệp Phàm không có nóng lòng đi lên, mà mang theo Dương Hy vòng quanh chân núi, cẩn thận đánh giá, còn thật sự quan sát phần mộ cổ. Hình dáng kỳ diệu của nó đúng là có hơi giống bá trung trong kỳ chép. Trong bờ hồ, nhưng lại có từng đạo tiếng đại hồng trùng trấn ra, rất là mông lung mờ ảo, như là từ trước thái cổ vượt qua thời không truyền đến, thấu phát ra một loại khí thế vô địch. Chẳng lẽ, kiện binh khí kia bị đánh nát, lại trọng tổ lại, hóa thành phần mộ lớn trấn áp chỗ này sao? Diệp Phàm tự nói với mình. Hắn quan sát rất lâu. Trên phần mộ có một số khe rãnh thật lớn, như là dấu vết nứt nẻ ngoài hình thể cái chuông sau khi hợp lại. Bên trong tiếng đại đạo ngân vang đình tại những óc. Diệp Phàm chợt cau mày. Hắn là nguyên thiền sư có bí thuật thông thiên động địa, có thể quan sát sông núi, nhìn xuyên thấu đại thế thiền địa. Nhưng ở trên phần mộ này thì cũng không có nhìn thấy mảnh nhỏ bình khí nào. Đây là một loại pháp tắc bá đạo hóa thành, ảnh hưởng bởi kết cục thiền địa, tự nhiên hóa thành một cái bá trung pháp tắc, quả nhiên là kỳ bí quỷ dị, khiến cho người ta nhìn không thấu sâu cạn. Ai? Hai người bọn họ đi lên núi lớn, một tiếng hét to truyền đến, một con vượn xám bạc từ phía trên một đài cao nhảy xuống. Phần mộ cổ có cường giả thủ hộ, đây là một đầu lão vượn phi thường cường đại, cùng với hung cầm mạnh thú bị nó trấn áp bất động, có nó thích hợp cùng trật tự tự nhiên bá đạo này, không bị ảnh hưởng chút nào cả. Vượn xám bạc rất cao, cường kiện, hữu lực, cả vật thể trắng như tuyết, nó như kim cương rống giận, đã tới thánh nhân cảnh, như có như không. Bây giờ có một cỗ khí phách ập vào mặt hai người. Nó tu pháp môn đặc biệt, trắng kiện mà cuồng mãnh, ánh mắt như ngọn đèn bắn ra thần mang kinh người, thanh uy bàng bạc, mãnh liệt ập về phía hai người Diệp Phàm. Dưới một trảo của nó, trong hư không xuất hiện từng tia, từng đợt pháp tắc, cùng đạo ngân thành phiến, có thể sụp đổ, vỡ nát núi sông. Thế nhưng dưới một quyền tùy ý của Diệp Phàm, cả cánh tay phải của nó đều vặn vẹo, từng giọt máu rơi xuống, thân thể của nó bay tung ra ngoài. Vượn xám bạc vô cùng khiếp sợ, nó từng được thương gia chỉ điểm, thủ hộ phần mộ này qua nhiều thế hệ. Tuy có thường thiên bá huyết nhất mạch là pháp môn của cổ thú khải sáng, tuyệt đối mạnh mẽ kinh nhân, cổ thánh đều có thể địch nổi cùng nó. Bởi vì nơi này là trọng địa của thương gia, cực kỳ trọng yếu, cần phải có người mạnh mẽ thủ hộ. Vì thế, để tài bồi nó, nhiều năm qua, thương gia cũng không có kèo kiệt. So với tinh anh trong tộc, nó còn được ưu đãi nhiều hơn, được liệt vào hàng khách khanh của thương gia. Người là người phương nào? Con vượn xám bạc vừa kinh vừa sợ, nửa người đều co rụt lại. Vừa rồi quyền ảnh màu vàng nhoáng lên một cái, làm cho nó như bị sét đánh. Cánh tay phải của nó có thể sánh được với thánh khí, vậy mà xương cốt gãy đoạn. Diệp Phàm bình tĩnh mà đáp. Đối với thường gia mà nói, xem như là tử địch đi. Tuy nhiên, ta cũng không muốn hạ một chiến trận cùng các ngươi, trừ phi là người chân chính có được thể chất thường thiền ba huyết xuất hiện. Hắn mang theo tiểu phá hài tiếp tục đi lên phần mộ cổ, quan sát xung quanh, muốn xem đến tột cùng chỗ cổ địa thần bí này là có ẩn giấu thứ gì. Cái gì? Người là thánh thể của Táng Đế Tinh ư? Rốt cuộc đã đến tận đây rồi sao? Con vượn xám bạc kêu to một tiếng, thần sắc biến đổi không ngừng. Nó kinh ngạc, nhìn sợ hãi. Nó là một đầu thánh thú cường đại và lợi hại. Ở trong lớp thánh giả đều có kiếm được địch thủ. Nhưng đối mặt với người này, nó lại khó có thể sinh ra chiến ý, có một loại sợ run phát ra từ tâm linh. Không được, người ai cũng có thể đi lên, chỉ trừ thánh thể không thể đặt chân lên núi này. Cuối cùng, nó vẫn là cắn chặt răng, lớn tiếng kêu lên, vì chức trách của nó không nghĩ bị dọa thôi. Vì sao chứ? Diệp Phàm thoát xoay người lại, trong con ngươi bắn ra từng tia kim quang, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm, từ trên cao nhìn xuống như là một vị thần minh đang nhìn xuống muôn dân. Bởi vì ngươi là thánh thể, tổ tiên của ngươi đã bại dưới tay của ngươi trong cơ thể có chảy thường thiền bá huyết. Thường gia từng nói rõ, quyết không cho phép kẻ tử địch thất bại tới đây, không thể cho bước trên núi này một bước. Con vượng xám bạc lại nói, như là dùng hết một thần khí lực, nó có cảm giác hơn phân nửa sắp chọc tới đại họa sát thân. Diệp Phàm đứng trên một tảng đá lớn, ánh mắt sắc bén như luồng điện lạnh lùng, nhìn chòng chọc vào nó, nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Hắn nói, là mạnh, là yếu, không phải dùng chiến tích thời cổ mà định ra được. Ngày nay phải chiến một trận mới biết. Người đi nói cho thương gia, hôm nay ta lên núi, còn phải đi tới trong tộc bọn họ một chuyến đấy. Hắn vẫn chưa ra tay, nhưng ở dưới loại ánh mắt này, con vượn xám bạc cũng là lưng phát lạnh. Nó là một con thánh thú cường đại. Nhiều năm qua, nó chưa từng gặp địch thủ. Nhưng hôm nay, ở trước mặt người này, nó lại đang run rẩy. Đây là nhân vật tuyệt đại đến mức nào cơ chứ? Ta... Nó há mồm ra, nhưng ánh mắt màu vàng lạnh lùng kia quét tới, lại khiến cho nó giật mình, rùng mình một cái, không tự chủ thối lui lại, sát đầu run lên. Đi đi thôi. Diệp Phàm giơ tay điểm ra một cái, một tia thần hụy bay tới, rơi trên người của nó. Âm một tiếng, nó bị đánh bay ra xa, rơi xuống cuối đường chân trời, rơi xa phần bộ cổ. Diệp Phàm vẫn dùng thần sắc bình thản, mang theo dương hí đi lên, toàn thân tản phát ra từng đợt hào quang, sớm đã hoàn toàn bao phủ tiểu phá hại ở trong đó. Bởi vì lực lượng thật sự trên bộ phần quá mức cường đại, đủ để đè ép tu sĩ thành một đống thịt nát. Trên sườn núi, linh khí càng ngày càng nồng đậm, vô số cổ dược mọc đầy kín, được dược linh cao tới mấy vạn năm, phi thường hiếm thấy. Thậm chí, còn có mười mấy cây dược linh ước chừng 6-7 vạn năm đều sắp đạt tới dược vương, phát ra từng đợt mùi thơm ngát, ập vào mũi, làm cho người ta khoan khoái, nhẹ lần lần như tiên. Địa phương này thật sự rất phi phàm. Nghiệm nhận trở thành dược viên của thương gia chính là thành lập trên một tòa phần bộ cổ, quả thân có phần đặc biệt kinh nhân. Ở một vài nơi, linh khí nồng đậm rồi lại hóa lỏng, tụ thành dòng chảy dọc theo sườn núi chảy xuôi xuống. Trong đó không ít khối nguyên. Đây là một loại cảnh tượng của vạn linh địa đều là khi cực thịnh. Đáng tiếc, ngoại trừ thảm thực vật, chỉ có thể thành tựu cho một bộ tộc có được thường thiên bá huyết, càng là tại địa phương tinh khí nồng đậm, càng bị lực lượng pháp tắc áp chế nghiêm trọng. Ngay cả cường đại như Diệp Phàm hiện nay, đi lên sườn núi này cũng cảm nhận từng trận khó chịu. Có một loại lực lượng bá đạo như là muốn xé nứt toạc thân thể của hắn, đặc biệt là nhằm vào máu màu vàng trong cơ thể của hắn. Không có mảnh nhỏ binh khí, chỉ có một loại lực lượng của trật tự ngưng tụ mà thành, bá trung. Diệp Phàm tự nói, năm đó bá thể vô thượng muốn làm gì? Rõ ràng đã tọa hóa, như thế nào có loại biến hóa này? Hắn mở thiên nhãn nhìn xuyên qua từng đạo trật tự thần điên, ánh mắt chọc xuyên qua phần mộ, chìm sâu vào trong lòng núi vạn trượng, muốn xem rõ ràng hết thảy bên trong. Đây cũng là nguyên nhân hắn tới đây. Năm đó sau trận chiến trong cơ thể, người thương thiên bá thể có ám thương. 10 năm sau,

con mắt dựng thẳng nơi mi tâm vô cùng sáng lạng. Một đạo tiên huy xuyên qua phần mộ sâu vạn trượng, nhìn thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng đất. Đó không phải là một người, cũng không phải bá trùng chân chính. Hết thảy đều là trật tự thần liên đan vào mà thành, nhưng cường đại tuyệt đối làm cho thánh nhân bình thường phải sợ run. Đây là người ngày xưa có được thương thiên bá huyết sao? Diệp Phàm tự nói, dụng tâm để cảm ứng, để thể ngộ, muốn nhìn thấu tất cả trật tự thần liên. Đây chính là mục đích hắn tới đây. Tại địa phương này, hắn bị áp chế thật đáng sợ. Quả nhìn giống như lời đồn đại. Ngoại trừ bá thể, những người khác ra đều bị coi là ngoại tộc, khó có thu hoạch được gì. Nam nhân này đầu đầy tóc đen bay tung, ánh mắt như tia sáng lạnh, giống như một thần ma, thấu phát ra một loại khí thế vô địch, trấn áp muôn đời, có một loại khí thế duy ngã độc tôn ở 9 tầng trời, 10 tầng đất. Đáng tiếc, chung quy chỉ là một đạo lạc ấn mà thôi, mà không phải chân thần hắn hiển hóa ra, không thể vượt ra khỏi phần mộ, chỉ đứng sừng sững ở trong không gian, bụng núi. Như vậy, dù cũng không khủng bố ngập trời. Người trong cơ thể có chảy xuôi thường thiên bá huyết, mặc dù chết đi mười mấy vạn năm, lưu lại lạc ấn, vẫn là khí phách cái thế như thế, khiến chư hùng thế gian không dám phục không được. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu người, mỗi lần nghĩ đến, ai nấy đều kinh hãi, có thể nghĩ mà biết uy thế vô thượng của chân thần hắn ngày xưa. Con ngươi của Diệp Phàm càng ngày càng sâu sắc, trong đó có nhật nguyệt tình hà tiêu tan, cũng có hỗn độn xoay tròn. Hắn ở dưới áp chế của đại đạo, cường đại, có thể ngộ mà nhìn thấu căn nguyên. Tới cảnh giới bực này của hắn, không chỉ cần có một trận sinh tử huyết chiến, có khi chỉ cần lắng đọng lại trong yên tĩnh, đi lại trong vạn vật, thường lui tới ở thế giới phàm trần. Các loại xúc động tâm cảnh đó cũng sẽ giúp cho hắn có thu hoạch thật lớn. Bá thể từ xưa đến nay là kẻ địch truyền đời. Diệp Phàm lại bị đại đạo pháp tắc của nó áp chế, kích thích lên máu màu vàng trong cơ thể dôi trào. Ở trong này yên lặng chịu đựng cũng là một loại tu luyện. Hắn nhìn chằm chằm những trật tự thần liên kia, nhìn thật lâu. Tới cuối cùng, nam nhân đáng sợ cùng với bá trung trên đầu ở trong mắt của hắn hoàn toàn hóa thành pháp tắc, nhìn thẳng vào bản chất của nó. Thật cường đại và khủng bố. Diệp Phàm phát ra một tiếng than nhẹ. Khi hết thảy thiên địa đều yên tĩnh trở lại, dấu ấn vẫn còn như cũ, là hình người, nhưng lại không thể bị hắn dùng để đối kháng và rèn luyện bản thân mình. Diệp Phàm thi triển ra nguyên thuật vang dội cổ kim. Hắn trả xét hết thảy phía dưới, kết quả là rộng tuếch. Sau khi thương thiên bá thể tọa hóa, thân thể vô thượng của hắn hoàn toàn hóa đạo, không còn lưu lại một chút gì cốt nào cả. Cả phần mộ lớn này sở dĩ như vậy, chính là kết quả của người trong cơ thể có chảy xuôi thường thiên bá huyết hóa đạo đi, lưu lại từng đợt đạo ngân, từ thời kỳ thái cổ đến nay. Đây là kẻ địch truyền đời của thánh thể từ xưa đến nay, không thể nghi ngờ là cường đại tuyệt thế, bằng không trận chiến năm đó cũng sẽ không thảm thiết như thế. Diệp Phàm thu hồi cái đỉnh, dẫn Dương Hy đi ngược lên phần mộ lớn, gặp được vài dòng sông nhỏ, từ linh khí hóa lỏng ô ô chảy dọc xuống theo sườn núi. Ở trên sườn núi có một dược điền do người khai khẩn ra, có linh dịch rèn đúc, bên trong cổ dược mọc thành từng mảng, tỏa sáng mở ra bốn phía, mỗi một cây đều sáng lạng trong suốt, mùi thuốc ập vào mũi. Ngày thường do con vượn xám bạc trông coi, đáng tiếc lúc này nó không có ở đây được. Dược vương, Diệp Phàm kinh dị, ở chỗ sâu trong dược điền có một khu đất đặc biệt, màu sắc rực rỡ, lại có hai cây dược vương mọc song song, một cây có hình dạng như là chu tước dương cánh, cả vật thể đỏ tươi như hồng mã não, là một loại cổ dược hiếm có, tên là chu tước thảo. Cây kia toàn thân tử quang đóng đánh, là một loại linh đằng dài hơn 3 thước, theo truyền thuyết ngàn năm mới dài thêm 1 tấc, phiến lá màu tím mờ ảo như mây trên trời, bốc hơi mù đầy trời. Thần dây mây cứng cáp như là một con rồng màu tím uốn khúc. Diệp Phàm đi lên tinh không cổ độ rất lâu, nhìn thấy không ít tiền trần thần bảo, nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy dược vương có thể kéo dài tuổi thọ, bởi vì trên con đường này có rất nhiều người cần đến nó, khó mà giữ được. Diệp Phàm cẩn thận nhổ xuống, trấn phong ở trong đọ ngọc, vừa giảng giải cho Dương Hy tri thức về các loại cổ dược. Chu tước thảo như một đám ngọn lửa đang thiêu đốt, xuyên thấu qua đọ ngọc, bắn ra một vầng sáng đỏ thẫm. Linh đằng thì bốc hơi khí tường hòa, như một đám mây lửa lượn lờ, làm cho cả vật thể, lọ ngọc đều phát ra màu tím óng ánh. Con đường thành tiên sắp mở ra, tương lai còn lại đại chiến sinh tử, thậm chí sẽ phát sinh náo động hắc ám. Dược vương tân diên là bảo dược cứu người, cùng kéo dài sinh mệnh, giá trị vô lượng. Diệp Phàm dẫn Dương Hy xuống núi, rời phần mộ cổ, rõ ràng cảm nhận được quy tắc đại đạo biến hóa. Một chuyến đi tới nơi này, hắn cũng có thu hoạch không hề nhỏ. Đương nhiên, bá huyết cũng thật là một loại huyết mạch vô địch sao? Tiểu Phá Hài lộ ra một chút vẻ lo âu. Mặc dù đã rời phần mộ cổ, nhưng nó không kiềm được quay đầu lại. Phần mộ lớn này làm cho nó quá rung động. Diệp Phàm sờ sờ đầu của nó rồi nói, trong lòng có ý vô địch, không chỗ nào sợ hãi. Dương Hy tin tưởng vững chắc tổ tiên thánh thể là vô địch, nhưng tại địa phương này lại có một chút dao động. Nam nhân từ trật tự thần tiên đan vào mà thành kia tạo thành áp lực rất lớn cho tâm tình còn nhỏ của nó. Trong nháy mắt này, nó trở nên kiên định, ánh mắt trong suốt đấp đánh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tự tin, tỏa sáng kinh người. Nó dùng sức vùng lên nắm tay nhỏ bé rồi nói, chúng ta là vô địch. Một hạt giống mang theo tín niệm kiên định chôn sâu trong lòng nó. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi về hướng đầu cuối vùng đất, xuyên qua lớp lớp cổ địa nguyên thủy. Diệp Phàm ánh mắt sâu sắc, tuy rằng tâm trí kiên định, có được tín niệm vô địch. Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy phần mộ cao lớn vạn trượng kia, trong lòng hắn sinh ra cảnh giác rất lớn. Mười mấy vạn năm trước, thánh thể tự bắt đầu bước đến cổ độ này đã từng san bằng náo động, được xưng là vô địch. Nhưng còn phải ngã xuống ở quan hải thứ 50 của nhân tộc, đủ để nói rõ sự đáng sợ của thường thiên bá huyết. Sau khi thánh thể đại thành, máu trong cơ thể thật sự sẽ trút bỏ màu vàng, một lần nữa hóa thành màu đỏ tươi sao? Dương Hy ngẩn khuôn mặt nhỏ của hắn mà hỏi. Không sai, Diệp Phàm khẳng định đáp. Thật sự từng có người đạt tới cảnh giới như vậy sao? Trong đôi mắt to sáng người của Tiểu Phá Hài tràn ngập chờ mong. Đúng như vậy. Diệp Phàm gật đầu, thế nhân từng tương truyền thánh thể đại thành không nhất định đều là thánh huyết không tỉ vết. Đây chính là một loại tôn sừng vô địch, nhưng khẳng định có thánh thể màu máu hoàn toàn đỏ tươi. Thục Thúc ở Bắc Đầu nhất định đang nghe nói qua về chiến tích huy hoàng của bọn họ, có phải không? Ánh mắt của Tiểu Phá Hài càng thêm sáng ngời, có một loại thần thái sáng lạng. Diệp Phàm như thế nào nhìn không ra khát vọng của tiểu hài tử kia chứ? Nghĩ tới hết thảy bọn họ, và mình lúc ấy đều lông mi thật dài chớp động, đôi mắt to chớp chớp, thoạt nhìn thật bức thiết. Ta từng tận mắt thấy một đạo thần trì niệm, còn sống, nhận định là máu đỏ không tỉ vết. Hắn trấn áp cũng không phải là náo động bình thường, liều mạng huyết chiến ở Bất Tử Sơn, từng đại chiến với tồn tại ở cổ quáng Thái Sơ. Diệp Phàm thật rất kiên nhẫn, chậm rãi mà kể lại. Dương Hy nghe như xì như say, khi nghe nói vị thánh thể vô địch này, nhân vì hồng nhan mất đi, từng trải qua chiến đấu với từng người trong năm tháng vô tình, rồi trong lòng cực kỳ bi ai đi ra vực ngoại. Tiểu tử kia lại hai mắt phủ kín hơi nước. Nó quẹt nước mắt rồi nói, vạn năm sau, cả đời đều tịch mịch, thật đáng thương, cuối cùng chỉ còn co lại hắn, lựa chọn rời đi, chết ra ở vực ngoại, tỏ hóa tha hương, lòng có chấp niệm là vì để gặp hồng nhan cùng chiến hữu nên hóa thành thần chi niệm. Phía trước là một vùng núi sông tráng lệ, thang được bạc trắng từ ngàn trượng cao đổ thẳng xuống, sương mù thì mờ ảo, từng tòa cự khuyết tỏa lạc trên các ngọn núi bất động, dường như đi vào tiên cảnh. Thường ra, cách phần mộ kia không xa lắm, bọn họ cũng không dám xâm nhập vào phần mộ, nhưng cường giả trong tộc vẫn thường xuyên đi lên sườn núi tu luyện, đây là thần thổ dồi dào của bọn hắn. Chỗ sơn môn, khí tức khủng bố ngập trời, đại trận cấp thánh nhân đã mở ra, có sát khí tuyệt thế tràn ra. Đạo ngân dày đặc trở thành một tuyệt địa rất khó xông qua. Con vượn xám bạc chạy thoát, tự nhiên đã bẩm báo hết thảy. Thánh thể biến mất 10 vạn năm đã đến đây, chạy tới quan ải thứ 50 của nhân tộc, xuất hiện trên phần mộ của thường thiên bá thể, làm cho bọn họ chấn động. Trên thực tế, vài năm trước, bọn họ đã từng nhận được tin tức, biết trên tinh không cổ độ đã xuất hiện một thánh thể đến từ Táng Đế Tinh, là kẻ địch truyền đời của bọn hắn. Nhưng bọn họ không sợ, bởi vì tổ địa thế hệ này của bọn họ tại một tinh vực cổ xưa khác trong mẫu tinh đã xuất hiện một người trong cơ thể có chảy thường thiên bá huyết chân chính. Người ấy đã từng tới nơi này dừng tại một năm. Bọn họ khắc sâu cảm nhận sự cường đại của hắn và tin tưởng vững chắc rằng hắn tuyệt đối là kẻ vô địch, của một thế hệ này. Thường Thiên Bá Huyết, từ xưa đến nay đều là vô địch, kiếp này nhất định sẽ chém chết thánh thể, tiếp tục chú định một đời huy hoàng. Một đám người xuất hiện ở Sơn Môn, đứng dàn hàng trên một ngọn núi cao, nhìn ra phía ngoài, đánh giá hai thân ảnh một lớn một nhỏ kia. Hắn là có ý gì chứ? Không ngờ còn dẫn theo một đứa trẻ, chẳng lẽ tương lai có thể sẽ xuất hiện hai thánh thể đại thành sao? Những người này có hơi giật mình, trong thanh âm tràn ngập lạnh ý. Thật là hiếm thấy đấy, cách xa nhau 10 vạn năm lại có một thánh thể chân chính xuất thế. Người từ đất lành tộc ta đã có ý gì? Một người trung niên lạnh như băng hỏi. Đối mặt với kẻ địch truyền đời, hắn có một loại địch ý cùng khẩn trương mãnh liệt, cũng có một loại kiêu ngạo. Không có gì, chỉ nhìn ra một chút mà thôi. Diệp Phàm bình tĩnh nói ra, mang theo Tiểu Phá Hài bắt đầu quay nhìn chung quanh nơi đây. Ta khuyên người sớm một chút đi đi. Một người tuổi còn trẻ giọng điệu đầy địch ý, trong mắt lộ ra sát khí, hàn quang dày đặc. Đừng có khẩn trương, ta vô tình tới đây thôi. Thật sự chỉ đã muốn nhìn một vòng, không hơn không kém. Chỉ cần đừng ép ta ra tay là được. Diệp Phàm thực trấn định rồi nói ra một câu. Bản thân của hắn cũng chẳng có địch ý gây sự gì cả. Ngọn núi này thực tráng lệ, chiếm diện tích rất rộng. Các loại cổ thụ sinh trưởng cắm rễ ở trên vách núi, xanh tươi xanh biếc, lấp lánh ánh sáng mờ ảo như là ngọc bích khắc thành. Cũng có nước suối chảy ồ ồ dọc theo vách đá dựng đứng, buông xuống, hóa thành từng thác nước bạc trắng, giống như ngân hà trên 9 tầng trời trút xuống, cùng với từng màn sương mù mờ nhạt. Về phần cổ rừng khắp nơi đều là cắm rễ dưới chân núi. Trưng đạo đài trên sườn núi, mùi thơm ngát ập vào mũi, điểm điểm sáng óng ánh, lay động tỏa ra từng đợt hào quang, tường hòa cùng mùi hương thơm. Thúc thúc, đó là cái gì vậy? Tiểu Phá Hài chớp chớp đôi mắt to, tò mò mà hỏi. Đó là một con kỳ lân thú, có được huyết mạch tiền linh loãng đấy. Diệp Phàm đáp lời, nói cho nó biết đây cũng không phải là kỳ lân chân chính, mà chỉ là một loại huyết mạch còn sót lại trên đời này thôi. Ở trước vách đá có một con kỳ lân nằm một mình, khi tường hòa bốc hơi, sương mù lượn lờ, ở chung quanh có chi và cỏ đàn sinh trưởng khắp nơi, sáng lấp lánh. Đây là một khu vực mọc đầy kín cổ dược, không có một gốc cỏ dại. Con chim nhỏ đỏ như lửa kia là gì? À, nó còn phun ra lửa kia, sập đột nóng chảy cả một ngọn núi. Dương Hy giật mình kêu lên, cái miệng nhỏ nhắn há rất to, nó chưa từng nhìn thấy những con vật này bao giờ. Đó là một con hỏa tước, tương truyền là hậu đại của chủ tước. Ấy da, nó có thể trưởng thành đến bước này thực không dễ dàng gì. Diệp Phàm cất tiếng nói. Con hỏa tước lớn chỉ bằng bàn tay, cả thân thể đỏ tươi, lông chim diễm lệ như hoàng huyết xích kim luyện chế mà thành. Nó nhẹ nhàng vỗ cánh, pháp lực ngập trời, như thường bay tới bay lùi trên miệng núi lửa, làm cho đại đạo đều đổ vàng từng hồi. Trong sơn môn Thường Gia, có gần cả 100 ngọn núi cao, có rất nhiều chim thú quý thường lui tới nơi đây. Mỗi con đều đã dị chủng. Trước thời hoang cổ, có một số ở bên ngoài rất khó gặp. Một trung niên nam nhân không nhịn được quá to. Thánh thể người không nên quá phận, tưởng nơi này là địa phương nào. Cho là thường tộc nhất mạch ta không có người sao. Màu màu thối lùi đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ta cũng không có xông vào Thương Gia, chỉ là dẫn đứa nhỏ này ở bên ngoài nhìn một cái mà thôi. Điều này có gì không được cơ chứ? Diệp Phàm thực bình tĩnh mà nói. Đây là đất lành của tộc ta, ngoại nhân nhất là thánh thể nhất mạch ngươi không được đặt chân vào. Đây là mạo phạm uy nghiêm của chúng ta. Hắn lớn tiếng khiển trách. Diệp Phàm lập tức sa sầm mặt xuống rồi cất tiếng nói. Như vậy mà coi là mạo phạm các ngươi sao? Ta đây muốn hỏi một câu. Các ngươi ở một viên cổ tinh khác đã làm gì? Xâm nhập trong nhà thánh thể nhất mạch, đã làm nhục, cùng dẫm lên đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn, trên người ứ máu bầm, vết máu không ngừng chảy. Các người ra tay thì được sao? Đám người trong sân bồn thần sắc bị kiềm hãm, rồi sau đó âm trầm hẳn xuống, vô cùng lạnh lùng nhưng không có lập tức đáp lại. Nhiều năm qua đi như vậy, thánh thể nhất mạch có ai từng dám trêu chọc? Các người động một cái là liền ức hiếp, dám nhục còn chưa quá phận hay sao? Ta không này, mang theo đứa nhỏ này tới đây, lại coi là mạo phạm các ngươi sao? Thử so sánh hai góc độ mà xem, chuyện này thì tính là gì? Diệp Phàm quát to, những người này xem như đã nhìn ra, thánh thể đến từ Táng Đế Tinh dẫn đứa trẻ đến đây với ý bất thiện. Bọn họ nhìn như lướt qua nhau, thần sắc ác liệt đầy địch ý. Thúc thúc, Dương Hy nhỏ giọng kêu lên. Không có việc gì đâu, bọn họ tuyệt đối không đáng sợ. Nói không chừng, còn có thể hoan nghênh chúng ta đi vào đấy. Diệp Phàm tới nơi này là muốn xóa đi bóng ma trong lòng Dương Hy. Hy Nhi không sợ, tương lai Hy Nhi sẽ tự tay đánh bại tất cả bọn họ. Tiểu tử kia ưỡn ngực nói lớn, thần thái bay lên trời cao. Kẻ hậu đại bại trận mà thôi, cũng dám đến nơi này của chúng ta nói phách đối ư. Trong sân môn thường gia có một người tuổi còn trẻ, rốt cuộc không kiềm được nữa, lên tiếng trầm trọng. Ở thế giới này cường giả vi tôn, tổ tiên chúng ta chiến thắng thánh thể, hậu nhân của thường thiên bá thể nhất định phải thắng huyết mạch thánh tộc bị đào thải, dựa vào các ngươi để rèn luyện bản thân, có gì là không được chứ? Đây là một loại tự phụ cao cao tại thượng, là một loại địch ý mãnh liệt, mang theo một loại cảm giác về sự ưu việt, cũng là trắng trợn làm nhục đối phương. Đương nhiên, hai người lên tiếng rất sâu sắc, nhưng cũng không dám đi ra khỏi sơn môn, chỉ khoanh tay đứng trên ngọn núi ở trong đất lạnh, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới trầm trọng. Phải không, cường giả vi tôn, thế giới này thật đúng là tàn khốc. Vậy thì được rồi, ta cũng cố gắng làm một hồi cường giả thử xem sao. Diệp Phàm dứt lời, vù một tiếng biến mất. Âm, đại trận tượng cổ trước sơn môn bị công phá, phóng xuất ra dao động thần lực ngập trời. Các loại đạo văn đan vào ra tràn ngập thánh uy khủng bố, hủy diệt hết thảy kẻ sập lấn. Nhưng mà hết thảy không ngăn được Diệp Phàm. Hắn tu luyện bí quyết chữ hành tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Bí thuật này vừa vận chuyển, trên có thể lên 9 tầng trời, dưới có thể xuống cõi u minh. Trên trời dưới đất không chỗ nào không thể tới, là một loại pháp môn phá hết mọi trận pháp. Cổ thánh sát trận không thể ngăn cản Diệp Phàm. Hắn tiến vào sơn môn, xuất hiện trên một ngọn núi kia, quyết đoán xuống tay. Ngăn hắn lại, một đám người kêu to, địch tập kích quá nhanh, nhanh như một tia chớp, thoáng cái đã tới nơi, khiến cho mọi người không kịp phản ứng. Ầm một tiếng, khi một số cường giả ra tay, Diệp Phàm đã sớm chụp lấy hai nam nhân trẻ tuổi, rút lui, xông ra ngoài sơn môn. Đây là một loại chấn nhiếp, là loại lấy thủ cấp chủ soái trong vạn địch quân, dễ dàng như lấy đổ trong túi. Diệp Phàm trực tiếp chụp bắt hai tên trẻ tuổi, nói nàng lỗ mãng, mang ra ngoài. Nếu đã là cường giả vi tôn, như vậy xin lỗi các ngươi, hai kẻ yếu này, ta cũng cần phải rèn luyện, bắt các ngươi để luyện tập vậy. Diệp Phàm giật lạnh khóc nói ra. Hắn tung một cái tát, đánh cho một tên văng ra xa, máu bắn tung, rồi ngay sau đó theo sát, từ trên không trung đạp xuống, đạp hắn rơi trên mặt đất. Người này kêu gào thảm thiết, có điểm không giống với tiếng người. Cả thân thể của hắn thiếu chút nữa bị một cước của Diệp Phàm đạp cho gãy đoạn. Hết thảy kết quả đều là hắn lưu tình, bằng không làm sao còn có mạng sống cơ chứ. Không nên. Người kia kêu to, sợ tới mức hồn bay phách tán. Hắn vừa mới nhìn thấy toàn thân đều cảm thấy đau nhức, mà lập tức sẽ đến phiền hắn thôi. Diệp Phàm tự nhiên sẽ không dừng lại, đưa hắn đặt ở trước người, dùng sức đong đưa đùi phải, rồi sau đó mạnh mẽ đá ra, như là đá cầu, đá hắn bay ra ngoài. Xa xa, một tòa ngọn núi thấp bị người này đụng phải, sụp xuống, bụi mù tràn ngập. Nơi đó truyền ra tiếng kêu đà thảm thiết, xé rách tim gan. Cá lớn nuốt cá bé, không gì hơn cái này. Hôm nay, ta mạnh hơn so với các ngươi. Xem ra, thực thích hợp ở trong này, rèn luyện một phen. Diệp Phàm nắm tay Dương Hy tiến lên, lại đá mỗi tên một cước bay đi, làm cho hai tên chìm vào trong đống đất đá. Đây là hành hung người ta. Trước mặt thường gia ở trước sườn bồn của bọn họ trừng trị con cháu trong tộc của họ. Trong nháy mắt này, toàn trường im lặng tới cực điểm. Mọi người đều không dám tin chuyện này là thật. Ngày sau đó, trong đất lành đổ tung, rất nhiều pháp bảo bay tới. Tất cả đều lấp lánh ánh sáng mờ ảo, công kích về phía Diệp Phàm như phải đánh gục hắn tại đây. Diệp Phàm thực bình tĩnh, không thèm tiêu phí khí lực đi đối kháng, liền vận chuyển bí quyết chữ binh, trực tiếp khống chế hai tên tù binh làm binh khí, đón nhận những công kích này. Kết quả, hào quang thối lui, công kích lập tức dừng lại. Thánh thể người chọc giận thương tộc ta, đây là sỉ nhục chúng ta, hôm nay người đừng tưởng mà chạy thoát. Trong sơn môn có người phẫn nộ, đường trưởng giống to. Nếu không phải tiếp dẫn sứ bảo hộ, các người đã sớm bị diệt tộc. Hậu nhân của kẻ bại, hôm nay lại dám tới trước cửa tộc ta động thủ, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nhiều năm qua như vậy, một thế hệ tiếp một thế hệ, bọn họ chiếm hết ưu thế, chưa từng bị mất mạch kẻ địch truyền đời, ức hiếp quá như vậy, tất cả đều trợn trừng mắt như sắp nứt ra. Diệp Phàm không nhanh không chậm hành hùng hai tên trẻ tuổi một trận, lại bảo Tiểu Phá Hài đạp lên người bọn chúng, thần sắc không đổi mà nói: hết thảy việc ta làm đều là y theo phương thức suy nghĩ và hành động của các ngươi. Ta mạnh nên trà đạp các ngươi dưới lòng bàn chân, điều này không phải rất bình thường sao? Kẻ bại mà thôi, không phải chính là phải bị đối đãi như thế sao? Trong lúc nói những lời này, hắn lại hùng hăng từng trị một phen, làm cho xương cốt của hai người kia đều sắp chia lìa thân thể, cuối cùng giống như là vứt rác ném hai tên vào trong sơn môn. Trong thường tộc bùng phát ra một cỗ bá khí tuyệt thế, một ngọn núi đá mở bật ra, một thân ảnh như ma thần vọt ra cửa, bay thẳng lên bầu trời cao. Thánh thể đến từ Táng Đế Tinh kia, người dám sỉ nhục Thường Thiên Bá Huyết tộc ta, hôm nay người không thoát được. Diệp Phàm phản ứng thực bình thản, một bộ dáng không thèm quan tâm mà nói: không tính là làm nhục cơ chứ. Đám người Thương gia như phát điên, nhiều năm qua như vậy, ai dám tới đây quấy rối? Đây chính là lần đầu tiên người này lại còn nói là không tính, thật đáng giận. Mọi người đều phẫn nộ vô cùng. Diệp Phàm thì vẫn như cũ ung dung, nhẹ nhàng nói: loại chuyện này không phải các người thường làm hay sao? Ta còn xa không theo kịp, còn chỗ nào làm không tốt, còn mong các người thứ lỗi chỉ giáo thêm đấy. Cái gì? Mọi người đều thiếu chút nữa tức quá té xỉu. Đây là trắng trợn tát thẳng vào mặt người ta, còn làm ra bộ dáng không sao cả như vậy, thực đáng giận. Rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh hắn vỡ nát thành từng mảnh vụn. Và rồi, một cuộc chiến đấu chuẩn bị nổ ra